Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Tiểu Hành Cung, hai người trước tiên đi gặp Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, Phong Lăng Hy cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, cùng luận đạo về kiếm đạo của bản thân. Thấy hai người trở lại, Phong Lăng Hy khẽ mỉm cười, trêu chọc nói: "Hai người các ngươi hiện giờ gia tài phong phú, thật khiến người khác phải ghen tị a." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cười đáp: "Cũng nhờ có sư tôn và sư thúc ngồi trấn giữ, bằng không đệ tử đâu dám cùng A Chuyết, A Chua lớn mật như vậy." Diệp Thù, Yesu gật đầu: "Quả đúng như vậy." Phong Lăng Hy vốn chỉ là nói đùa, tuy 2000 vạn hạ phẩm linh thạch là con số không nhỏ, nhưng y từ khi mới có chút tu vi đã bôn ba bên ngoài, tuy chưa chắc tích lũy được nhiều linh thạch đến thế, nhưng kỳ chân dị bảo trong những kỳ ngộ lại vô số kể. Tùy ý lấy ra vài món, cũng không phải hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy, chí ít phải dùng trung phẩm linh thạch mới có thể sánh ngang. Nhưng nghe Yến Trường Lan nói vậy, y liền hiểu hai tiểu bối này tâm tư thận trọng, lòng có tính toán, tự nhiên càng thêm hài lòng. Thuần Vu Hữu Phong ngược lại có chút ngạc nhiên trước tốc độ tích lũy linh thạch của hai tiểu bối, nhưng cũng không đến mức ganh tị. Một là bản thân y cùng Phong Lăng Hy đều sở hữu vô số bảo vật, vài chục triệu hạ phẩm linh thạch không đáng khiến y động lòng. Hai là trước đó, khi biết duy nhất đồ đệ của Phong Lăng Hy cần linh bảo khí phôi thuộc tính phong, y đã tìm được một món liền không ngần ngại đưa làm lễ chúc mừng kết anh. Phải biết rằng, loại khí phôi này chân quý vô song, thường chỉ có thể đổi lấy bằng bảo vật tương đương, tuyệt không phải thứ linh thạch có thể mua được. Đến cả bảo vật như vậy y còn sẵn lòng tặng, đủ thấy rộng rãi với Phong Lăng Hy đến nhường nào. Bởi vậy, nghe nói Yến Trường Lan cùng đạo lữ của hắn kiếm được tài nguyên dồi dào, y chỉ cảm thấy vui thay cho Phong Lăng Hy mà thôi. Phong Lăng Hy chỉ nói vài câu, sau đó liền chỉ tay về phía bên trái, bảo cửa bên kia dẫn tới mấy gian phòng nhỏ, hai người cứ tự mình chọn lấy, vi sư cùng Thuần Vu sư thúc ở đầu bên kia. Không cần ngại, Yến Trường Lan vội vàng đáp. Vâng, Diệp Thù đứng dậy hành lễ, sau đó cùng Yến Trường Lan rời đi. Hôm nay mọi chuyện đã xong, cũng nên tìm một chỗ yên tĩnh để tu hành, tránh quấy rầy các trưởng bối. Bước qua cánh cửa, bên trong là những hành lang dài nối liền với nhiều gian phòng nhỏ. Yến Trường Lan đi bên cạnh Diệp Thù, ánh mắt lập tức dừng trên một gian phòng, rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Thù. Hắn thấy Diệp Thù cũng chú ý đến gian phòng đó, không khỏi bật cười. "A Chuyết, gian này thế nào?" Diệp Thù khẽ gật đầu. "Được, cả hai đồng thời chọn chúng gian phòng này không phải là ngẫu nhiên. Chỉ vì gian phòng này nằm ở nơi giao nhau giữa hai hành lang, thoáng có nét giống một góc chỗ ở của họ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, khiến họ cảm thấy quen thuộc, tự nhiên sinh ra cảm giác như có duyên." Cùng ý niệm với Diệp Thù, Yến Trường Lan trong lòng dâng lên chút niềm vui thầm kín. Bước chân cũng nhanh hơn một chút, Diệp Thù hơi sững lại, lập tức hiểu ra, chẳng rõ vì sao trong lòng cũng dâng lên chút vui mừng. Bước vào gian phòng, bài trí bên trong không còn gì quen mắt, cả hai dừng chân, sau đó nhìn nhau, bật cười. Trong khoảnh khắc này, tâm ý tương thông, đều khẽ mỉm cười. Yến Trường Lan nói: "A Chuyết có muốn ăn chút linh thực không?" Diệp Thù tâm trạng vui vẻ, khẽ gật đầu đáp: "Cùng nhau làm đi." Yến Trường Lan không có dị nghị, hắn suy nghĩ một chút, lấy ra phần thịt tinh thượng hạng của hải thú đã được xử lý từ lần săn bắt trước, thêm 2 đoạn bạch ngẫu, cùng mấy nắm lớn bạch hà lấy được trong bí cảnh lần trước. Những thứ này đều là linh liệu thượng hạng, hương vị thơm ngon, linh khí dồi dào, chỉ cần chế biến đơn giản là có thể ăn, không cần cầu kỳ, quả thực thích hợp với họ. Diệp Thù lấy ra một con dao cong, ngón tay vận chuyển linh hoạt, con dao xoay tít giữa những ngón tay. Trong chớp mắt, bạch ngẫu được cắt thành từng lát mỏng đều đặn. Vừa vặn, phía bên kia, Yến Trưởng Lan nhanh chóng rửa sạch bạch hà, sau đó cắt thịt hải thú, chuẩn bị đầy đủ nồi niêu bát đĩa, chia bạch hà và thịt ra từng bát. Diệp Thù ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ búng tay, trong lò lập tức sinh lửa. Yến Trưởng Lan đổ dầu mỡ vào nồi, sau đó cho bạch hà vào xào qua. Kế đến, một chiếc lò khác cũng được Diệp Thù điểm lửa, đặt sẵn nồi lên trên, nấu món lẩu, thịt hải thú và bạch ngẫu lần lượt được thêm vào. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Phía bên kia, bạch hà cần chế biến thêm một lát. Yến Trưởng Lan liền lấy ra một ống trúc chứa linh mễ, đổ vào đó lượng nước tinh khiết vừa đủ, niêm phong lại, rồi ném về phía Diệp Thù. Diệp Thù không cần bắt lấy, chỉ khẽ vỗ vài trường, các dấu ấn lập tức xuất hiện trên ống trúc. Một thoáng sau, hương cơm từ đó tỏa ra, hóa ra là một ống cơm đã chín. Yến Trưởng Lan vận kiếm khí nơi đầu ngón tay, chẻ đôi ống trúc, đổ cơm vào hai cái bát, sau đó búng tay, một bát nóng hổi bay về phía Diệp Thù. Cùng lúc đó, bạch hà được bày lên đĩa, nồi lẩu cũng đã sẵn sàng, mùi thơm nồng nàn ngập tràn. Yến Trưởng Lan cười nói, "A Chuyết, nếm thử tay nghề của ta nào." Diệp Thù khẽ gật đầu. Sau đó, Yến Trưởng Lan gắp một lát bạch ngẫu, Diệp Thù cầm lên một con bạch hà, cả hai yên lặng thưởng thức. Những ngày sau, hai người dứt khoát không rời khỏi Tiểu Hành Cung, chỉ báo với sư tôn Phong Lăng Hy một tiếng, rồi cùng nhau đóng cửa tu luyện. Do linh thạch dồi dào, lại thu được đầy đủ tài liệu luyện chế, Diệp Thù bố trí một trận pháp tụ linh trận biến dị tiêu hao tài liệu và linh thạch cực lớn, chuyên tâm tu hành. Thông thường, tụ linh trận vốn là một loại trận pháp có khả năng thu hút linh khí từ trời đất xung quanh, giúp cho tu sĩ bên trong trận pháp có thể nhanh chóng hấp thụ linh khí, tăng cường tốc độ tích lũy pháp lực. Tuy nhiên, tụ linh trận cũng có nhiều loại khác nhau. Nguyên liệu luyện chế trận pháp này không hề rẻ. Nếu chỉ để gia tăng tốc độ lên 1-2 lần, thực sự không cần thiết phải hao tổn công sức mà bày bố. Nhưng lần này, trận pháp mà Diệp Thù, Iesu, dự định luyện chế lại là một biến thể đặc biệt có thể nâng cao tốc độ gấp 10 lần. Tuy nhiên, ẩn tiên đảo, Yin Xiên Giao, không phải quá rộng lớn. Nếu để mặc một tụ linh trận như vậy hấp thu linh khí của trời đất xung quanh, chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng linh khí đảo ngược, hút cạn linh khí trên đảo. Điều này sẽ khiến tất cả tu sĩ trên đảo đều phải chịu tổn thất, cũng như mất mặt không nhỏ. Do vậy, Diệp Thù đã khéo léo chỉnh sửa tụ linh trận, đưa vào 1 triệu linh thạch. Những linh thạch này sẽ bị trận pháp rút ra linh khí bên trong, chuyển hóa thành linh dịch tinh khiết, tuần hoàn trong trận pháp. Cách làm này không chỉ tránh ảnh hưởng đến linh khí tự nhiên trên đảo mà còn mang lại lợi ích lớn lao cho người trong trận. Trận pháp sau khi được cải biến như vậy, khác biệt rất lớn so với nguyên bản. Đành phải thêm 2 chữ, biến dị, vào tên gọi. Diệp Thù hành động nhanh chóng, chỉ mất 2-3 canh giờ đã bày bố xong trận pháp. Sau đó, y phất tay một cái, 1 triệu linh thạch lập tức nhập vào trận. Chỉ trong nháy mắt, cả trận pháp sáng rực lên như ngàn tinh quang rơi xuống. Từng viên linh thạch bị sức mạnh vô hình nghiền nát, hóa thành từng điểm sáng rực rỡ, rồi tiếp tục bị tiêu hóa, giải phóng ra linh khí dồi dào, không ngừng dâng tràn trong trận pháp. Rào rào, linh khí ngưng tụ thành linh vũ, từ trên cao rơi xuống, tưới khắp mặt đất trong trận. Ngay khi linh vũ chạm đất, nhờ tác động của trận pháp, lại một lần nữa bốc hơi, ngưng tụ thành linh vân trên không, rồi tiếp tục hóa thành linh vũ rơi xuống. quá trình này lặp đi lặp lại không ngừng. Chính là sự tuần hoàn mà Diệp Thù đã nói. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan trông thấy Diệp Thù bố trí trận pháp kỳ diệu như vậy. Tuy không quá ngạc nhiên nhưng trong lòng không khỏi rung động. Hắn nhẹ nhàng đưa tay thử chạm vào mép trận, ngay lập tức cảm nhận được linh vũ thuần khiết vô cùng. Ướt đượt trong tay, chỉ cần vận công pháp sơ sài, linh khí đã xâm nhập vào đan điền, bị tử đan, di gian của hắn tham lam nuốt lấy. Lúc này, từ tử đan phát ra một tiếng, ông, khẽ vang, tựa hồ vui sướng trước nguồn linh khí tinh thuần, nên vận lực mạnh mẽ hơn khi hấp thụ, tạo thành thanh âm rung động. Yến Trường Lan thu tay về, chân thành nói, trong trận này mà tu luyện, quả thực sẽ được trợ lực rất lớn. Diệp Thù đáp, đi thôi, mấy ngày tới, ngươi và ta sẽ tu hành tại đây. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, cùng Diệp Thù bước vào bên trong biến dị tụ linh trận. Một người ngồi bên trái, một người bên phải, vận chuyển công pháp, tập trung tu hành, cách chương.